chôn ở đất vàng, lão bà trên mặt hòa ái. Mỉm cười hiền hòa, múc ra một chén canh, đưa cho Bạo Thực. Bạo Thực rất thẳng thắn nhận lấy. Cái mũi lần nữa người động mấy lần về sau, nhấc đầu hướng về lão bà hỏi, có hành thái cùng rau thơm sao? Ngoặc kép, hết chương.